Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 510, cuồng vọng người Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Trương Mạn Tinh cùng Trương Sĩ Niên bọn người đang lo lắng chờ ở bên ngoài. Khi thấy cửa phòng mở ra, Tô Lạc thân ảnh xuất hiện ở giữa tầm mắt. Hai người không kịp chờ đợi đi ra phía trước. Vấn đạo, Tô tiên sinh, thế nào, có kết quả chưa? Ta đã tìm được Trương gia chủ tung tích. Hiện tại các ngươi lập tức chuẩn bị cho ta một chiếc đầu máy. Tốc độ nhanh nhất loại kia. Còn có cho ta tại ngắn nhất khơi thông một đầu thông hướng Cẩm Tú sông biệt thự con đường tới. Ta hy vọng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tô Lạc ánh mắt rơi vào Trương Sĩ Niên trên thân. Cho ngươi 2 phút thời gian. Cho ta chuẩn bị tốt đây hết thảy. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Tô tiên sinh, giao cho ta. Trương Sĩ Niên nặng nề gật đầu. Sau đó hướng về phía Trương Mạn Tinh nói. Cây cải củ, người không phải có một chiếc xe phân khối lớn sao? Đem nó cho Tô tiên sinh. Ta bây giờ lập tức gọi điện thoại khơi thông giao thông. Là, nhị thúc, Trương Mạn Tinh vội vàng vàng hướng về nơi xa chạy tới. Ầm ầm. Khoảng chừng nửa phút sau đó, một chiếc xe phân khối lớn từ Trương gia gầm thét xông lên đường cái. Bây giờ là Trung Hải giao thông giờ cao điểm. Lái xe lời nói, tốc độ quá chậm, xe phân khối lớn vừa vặn thích hợp đi xuyên. Cây cải củ, ngươi để ở nhà, bồi tiếp sư phụ ngươi. Ta mang người Trương gia đi giúp Tô tiên sinh, đợi đến Tô Lạc rời đi. Trương Sĩ Niên hướng về phía Trương Mạn Tinh nói một câu. Lập tức mang theo dỡ Trương gia còn dư lại cao thủ. Trùng trùng điệp điệp, rời đi Trương gia. Cùng lúc đó, tại Cẩm Tú sông biệt thự số 3 ở trong. Một đám thiên diệp lưu thành viên ngồi ở trên ghế salon. Hoặc ngồi ở cầu thang. Trên mặt ghế, trên mặt của mỗi một người đều mang càn rỡ. Vẻ khinh miệt. Ha ha ha, ta vốn là cho là lửa hoàng vũ đạo mạnh bao nhiêu. Nguyên lai cũng bất quá như thế à, các ngươi không biết. Làm ta sát tiến cái kia Trương gia thời điểm. Những người kia đều sợ choáng váng. Trong đó có người muốn theo ta động thủ. Bị ta một đao chém đứt đầu. Ha ha ha, quy ruộng quân. Đó là dĩ nhiên, chúng ta Phù Tang võ đạo mới là mạnh nhất. Chỉ là lửa hoàng vũ đạo vòng. Không đáng giá nhắc tới. Chờ ta bước vào võ đạo thông thần chi cảnh. Ta liền đến huyết tẩy lửa hoàng vũ đạo vòng. Dương danh lập vạn. Đó là dĩ nhiên. Chờ ngàn diệp long tả đại nhân bước vào mạnh hơn cảnh giới võ đạo. Chỉ là lửa hoàng vũ đạo vòng. Còn không tùy ý chúng ta sâu xé. Đến lúc đó ta muốn giết bọn hắn nhân. Chơi nữ nhân của bọn hắn. Ha ha ha. Chúng ta muốn theo đuổi tìm đời trước cước bộ. Chân đạp viêm hoàng. Nhường viêm hoàng nữ nhân tới đánh giá rốt cuộc là chúng ta Phù Tang võ sĩ lợi hại. Vẫn là hèn mọn viêm hoàng người lợi hại. Ha ha ha ha. Bọn này người Nhật cũng là cười vang đứng lên. Đang nói cái gì? Cao hứng như vậy. Ngay lúc này. Một người trung niên nam tử từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy nam tử trung niên này. Những cái kia thiên diệp lưu võ sĩ cũng là thần sắc căng thẳng. Nhao nhao đứng lên. Cung kính kêu một tiếng. Đồng bằng đại nhân. Nếu như lúc này. Tô Lạc ở chỗ này. Nhất định có thể nhận ra. Nam tử trung niên này chính là phía trước phế bỏ Trương Phượng Niên nhân. Cũng là một lần này người dẫn đầu. Đồng bằng Thọ Sông, thiên diệp lưu nhân vật trọng yếu một trong. Một thân thiên diệp lưu đao pháp sớm đã đạt đến xuất thần nhập hóa. Rút đao đoạn thủy tình cảnh. Đồng bằng Thọ Sông ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Tò mò hỏi, các ngươi nói một chút mới vừa nói cái gì? Cười vui vẻ như vậy. Một cái thiên diệp lưu cường giả vừa cười vừa nói. Đồng bằng đại nhân, chúng ta tại nói. Chờ chúng ta bước vào võ đạo thông thần chi cảnh sau đó. Tới viêm hoàng huyết tẩy lửa hoàng vũ đạo vòng. Giết bọn hắn nhân. Chơi nữ nhân của bọn hắn. tiền bối không có hoàn thành nguyện vọng. Chúng ta những thứ này hậu bối giúp bọn hắn hoàn thành. Đồng bằng thọ sông nghe nói như thế. Đồng dạng là cười ha ha nói. Quy ruộng quân, người ý nghĩ rất không tệ. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Huyết tẩy lửa hoàng vũ đạo vòng. Để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta phù tang võ sĩ lợi hại. Những người kia nghe nói như thế. Lại là một hồi cười to. Hôm nay tại Trương gia sát lục. Để cho bọn họ lòng tự tin tăng vọt đến rồi cực hạn. Mấy chục năm trước, tiền bối có thể tại lửa hoàng vũ đạo vòng mạnh mẽ đâm tới. Mấy chục năm sau đó, bọn hắn đồng dạng có thể làm đến điểm này. Đúng, đồng bằng đại nhân, chúng ta bắt trở lại tên kia làm như thế nào xử trí. Một cái khác thiên diệp lưu cường giả mở miệng nói ra. Nghe được cái tên này, đồng bằng thọ sông trên mặt lộ ra một tia âm u lạnh lẽo chi sắc. Đạo, hừ, ta không nghĩ tới cái này cấp thấp viêm hoàng người. Xương cốt thế mà cứng như vậy. Thậm chí ngay cả mắng một chữ cũng không dám. Bất quá, không quan hệ, gia hỏa này đã bị ta phế bỏ xương sống. Đời này coi như không chết cũng là phế nhân. Đây là hắn đáng đời. Đây chính là cùng chúng ta thiên diệp lưu đối nghịch hạ tràng. Thiên diệp lưu võ sĩ nhao nhao toát ra một tia vẻ khinh thường. Đồng bằng thọ sông hai tay chắp sau lưng. Một bộ cao nhân bộ dáng. Ánh mắt rơi vào phía trước một cái thiên diệp lưu cường giả trên thân. Đạo, quy ruộng quân, bây giờ cách ta đi vào dưới lòng đất phòng bao lâu? Đã nhanh 10 phút, cái này thiên diệp lưu cường giả mở miệng nói ra. Gọi điện thoại cho ta cho Tô Lạc. Xem hắn lựa chọn như thế nào. Mặt khác cho đi một người. Cho ta đi thần hầm đem cái kia viêm hoàng người mang cho ta đi ra. Nếu như Tô Lạc không biết tốt xấu, ta ngay trước mặt của hắn, đem cái này ra hỏa thiên đao vạn quả, băm thành thịt nát, đồng bằng thọ mặt sông sắc âm lãnh nói. Thanh âm của hắn vừa ra, một cái thiên diệp lưu võ sĩ đứng lên. Đạo, đồng bằng đại nhân, ta đi đem cái kia cấp thấp viêm hoàng người mang tới. Nói, hắn liền xoay người hướng về đi ra bên ngoài. Liền tại đây cái thiên diệp lưu võ sĩ đi đến cửa chính. Chuẩn bị mở cửa thời điểm. Đột nhiên toàn bộ đại môn ầm vang nổ tung. Nổ thành đầy trời mảnh vụn. Vô số mảnh gỗ vụn hướng về bốn phương tám hướng bay vụt ra ngoài. Việc quái gở vang rồi. Đang định mở cửa tên kia thiên diệp lưu võ sĩ liền phản ứng lại cơ hội cũng không có. Liền bị tung tóe mảnh gỗ vụn xuyên thủng cơ thể. Đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Chết không thể chết lại. Một cỗ đậm đà mùi huyết tinh lập tức tràn ngập trong không khí. Ai có thể ngờ tới đột nhiên có người xông tới. Còn lấy loại này cuồng vọng tư thái xông tới. Không biết sống chết. Bên trong căn phòng người đều bị một màn này cho choáng váng. Nhưng mà chợt cả phòng giống như là sôi trào. Rốt cuộc là ai đang tìm cái chết? Thật to gan, giết ta thiên diệp lưu nhân. Chán sống rồi sao? Bất kể là ai, giết ta thiên diệp lưu nhân. Chính là tội chết, giết hắn, lại đem người đứng bên cạnh hát toàn bộ đều giết. Tất cả thiên diệp lưu người đều bạo nộ rồi đứng lên. Nhao nhao nhìn về phía cửa ra vào. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ăn tim hùng gan báo. Dám giết thiên diệp lưu nhân. Đạp, đạp, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Một thân ảnh chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Tại hắn trên lưng còn đeo một cái toàn thân trên dưới đều bị tiên huyết nhuộm đỏ thân ảnh. Chính nhất bước một bước hướng về phòng khách đi tới. Khi này đạo thân ảnh từ bên ngoài từng bước đi tới thời điểm. Tất cả mọi người đều giật mình. Bọn hắn cảm giác đi tới không phải một người, mà là một tên sát thần. Bọn hắn cảm thấy theo đạo thân ảnh này từng bước đi tới. Một cỗ vô biên sát khí cũng theo đó đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy chính mình lập tức từ biệt thự tiến vào núi thây biển máu đồng dạng. Vô biên vô tận huyết hải đang lan lộn, Miệng mũi ở trong cũng là mùi máu tươi. Cực kỳ kinh khủng. Cách chương.